Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, liền giết. Sở Ly vừa sải bước ra, xuất hiện tại tiểu đình bên ngoài trong bụi cây, theo trên mặt đất nhắc tới Chu Hạo Đông, nhẹ nhàng một trưởng đánh sơ xác hắn tu vi, sau đó trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, chuyện gì xảy ra. Chu Hạo Đông mặt mũi tràn đầy âm trầm, ánh mắt oán độc gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly không có để ý tới hắn, tập trung chú ý thi triển đại viên kính trí, lập tức theo Chu Hạo Đông trong đầu đọc được tiền căn hậu quả, tựa như tận mắt nhìn thấy, đem hắn ném ra tiểu đình tạo lối thoát. Hắn trở lại Tiêu Kỳ trước người, Vô Cực Quan cao đồ đúng là như vậy nhân vật, thật sự là đáng tiếc. Hắn cùng với Vô Cực Quan đệ tử từng có một đoạn giao tình, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất hội trở thành địch nhân. Thế sự chi kỳ liền ở chỗ này, ai cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì. Khuy thiên thuật mới như vậy khó được, Tiêu Kỳ nhíu mày nói, xác thực không nghĩ tới. Nàng vừa muốn giải thích một phen, Sở Ly lắc đầu nói, hắn ham ngươi sắc đẹp, đến đại quý là muốn giết ta. Cái kia huyết thần giáo bỗng nhiên tha các ngươi đi, cho Chu Hạo Đông thể diện, tựu là muốn đem Vô Cực Quan kéo tiến đến. Cuối cùng nhất quả nhiên như bọn hắn mong muốn. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, cũng suy nghĩ cẩn thận huyết thần giáo thủ đoạn. Thật đúng không thể coi thường như vậy thủ đoạn. Quả nhiên như bọn hắn sở liệu, Chu Hạo Đông cuối cùng nhất bị Sở Ly chỗ phế. Vô Cực Quan định muốn đối phó Quốc Công Phủ, cái kia mặt vàng áo bào tím trung niên trong chớp mắt có thể nghĩ đến cái này. Một bụng ý nghĩ xấu, làm cho lòng người kinh. Cùng tên gia hỏa như vậy là địch, không giữ vững tinh thần, chú ý cẩn thận, tùy thời hội bị tính kế. Muốn giết hắn sao? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly gật đầu. Chúng ta không giết, huyết thần giáo cũng muốn giết giá họa chúng ta. Tiêu Kỳ thở dài một hơi. Vô Cực Quan bên kia không có biện pháp hòa hoãn. Sở Ly lắc đầu. Cho dù hắn có được hôm nay danh khí, tám đại tông môn nhưng sẽ không đem Quốc Công Phủ đưa vào mắt. Cũng không có đem hắn đưa vào mắt, cảm thấy là Ngụy Vô Úy vận khí không tốt, cũng không phải là bản lãnh của hắn cường đi nơi nào. Không biết là hắn thật có thể áp qua Ngụy Vô Úy, nếu không cái này Chu Hạo Đông cũng sẽ không tới đây. Đại phó tám đại tông môn thực chất bên trong khinh thị cùng thành kiến rất khó sửa đổi biến. Đã có như vậy thành kiến, làm việc dĩ nhiên là hội bá đạo ngang ngược, hoàn toàn che chở Chu Hạo Đông. Cũng muốn bỏ mình cùng Quốc Công Phủ. Tiêu Kỳ nói. Vậy làm sao bây giờ? Đánh chứ sao? Sở Ly cười nói. Phu nhân yên tâm a, đánh đau tự trung thực rồi. Không muốn giống như khó như vậy. Gây thù hằn quá nhiều tổng không là chuyện tốt. Tiêu Kỳ thở dài. Sở Ly nói. Thế sự khó song toàn. Ai cũng không nghĩ đắc tội người. Có thể ngươi không muốn hại người. Người khác muốn hại ngươi. Đã qua cái này một hồi là tốt rồi. Ngươi hai tháng này đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ hỏi. Sở Ly lập tức có chút chột dạ. Hắn vẫn cảm thấy có thể thản nhiên đối mặt Tiêu Kỳ. Có thể sự đáo lâm đầu thực thấy nàng, phát hiện mình rất khó thản nhiên. Mỉm cười nói. Coi như là nhân họa đắc phúc a. Rơi vào một chỗ u cốc. Kết quả là trận pháp. Trong trận có linh quả. Ăn về sau tu vi có chút tinh tiến. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu, vừa nghe đến trận pháp, nàng liền minh bạch, trì hoãn lâu như vậy là muốn phá trận pháp. Sở Ly nói, phu nhân mà lại hảo hảo nghỉ một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Đi chỗ nào? Tiêu Kỳ vội hỏi, nàng nhìn chằm chằm Sở Ly, sợ lại nháy mắt lại biến mất, mấy tháng mới vừa về. Sở Ly cười nói, đi gặp lại huyết thần giáo cao thủ. Tên gia hỏa này tại phụ cận nhìn xem Chu Hạo Đông. Huyết thần giáo đến rồi một cái thái thượng. Trưởng lão, Tiêu Kỳ nói. Vốn là che giấu tu vi muốn đánh lén ngươi. Bị ta bức ra tu vi. Ngàn vạn coi chừng. Người này tu vi đương thật đáng sợ. Nàng cảm giác mình tu luyện thái thượng kiếm kinh. Truy cầu thiên thần chi đạo. Tu vi dĩ nhiên cường hoành. Nhưng ở Bảo Phương cái này thái thượng trưởng lão trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Sở Ly gật gật đầu. hắn nhắc tới Chu Hạo Đông bồng bềnh mà đi. Trong chớp mắt ra nước ngoài công phủ, xuất hiện ở ngoài thành trong một rừng cây. Chu Hạo Đông lạnh lùng trừng mắt Sở Ly, không nói một lời. Trong lòng của hắn nổi lên tuyệt vọng, không nghĩ tới cùng Sở Ly chênh lệch lớn như vậy, một trưởng cũng tiếp bất trụ. Sở Ly quét mắt một vòng hắn, bỗng nhiên một trưởng vỗ vào bộ ngực hắn. Một trưởng này chính là huyết ngọc trưởng, kiên ngưng thuần túy, trực tiếp đánh nát Chu Hạo Đông ngũ tạng lục phủ, làm cho hắn bị mất mạng. Sau đó cắt đầu hắn ném sang một bên, phiêu nhiên mà đi. Huyết thần giáo phải gả họa. Sở Ly đoạt bọn hắn một bước trước giá họa. Một lát sau hắn xuất hiện tại Sùng Minh Thành. Sùng Minh Thành trong, huyết thần giáo hai người cao thủ đang tại một gian trong tửu lâu đánh đập tàn nhẫn. Đem bốn cái võ lâm cao thủ đánh cho thổ huyết mà vong. Trong tửu lâu mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới còn có người trong võ lâm dám trong thành động thủ sát nhân. Phải biết rằng Sùng Minh Thành thế nhưng mà cấm võ chi địa. Giật quốc công phủ gần 2 năm qua uy danh Nhật Long. Cho dù ở suy yếu thời điểm cũng dốc sức liều mạng để bảo toàn cái này lệnh cấm. Bất luận cái gì có dám phạm này lệnh, đều sẽ bị quốc công phủ điên cuồng đuổi giết. Không dung một người đào thoát, mà 2 năm qua gần như không ai dám phạm. Sùng Minh Thành đã thành thói quen, bỗng nhiên nhìn thấy không kiêng nể gì cả chi nhân. Thật là ngạc nhiên, huyết thần giáo vi bức Sở Ly xuất hiện. Thủ đoạn dùng hết, Sùng Minh Thành thụ quốc công phủ che chở. Nếu như Sùng Minh Thành loạn, quốc công phủ còn có thể ngồi được đó mới là việc lạ. Che chở không được Sùng Minh Thành, quốc công phủ uy tín đại điệt, căn cơ bị động dao động. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại trong tửu lâu, xoay người cho bốn cái võ lâm cao thủ ăn vào kỳ nguyên đan. Thúc dục nội lực hóa hình dược lực. Nguyên vốn đã khí tiệt bốn người lập tức kịch liệt ho khan đi ra. Ung dung mở to mắt. Sở tổng quan. Có người nghẹn ngào kêu lên. Những người chung quanh nhao nhao nghị luận. Mở miệng cùng Sở Ly chào hỏi. Sở tổng quan. Ngươi có thể tính xuất quan. Sở Ly mỉm cười đối với mọi người gật gật đầu. Làm phiền các vị quải niệm. Sở tổng quan. Tên gia hỏa này quá càn rỡ. Thu thập bọn hắn. Sở Ly mỉm cười. Đây là tự nhiên, bọn họ là huyết thần giáo cao thủ, chúng ta không thể trêu vào a. Hừ, huyết thần giáo cao thủ lại tính toán cái gì? Ai dám đến nội thành động thủ ai muốn không may, có phải hay không? Sở tổng quan, Sở Ly liếc mắt nhìn cái này tuổi già sức yếu lão giả, gật đầu mỉm cười nói, đúng vậy, chúng ta quốc công phủ quy củ sẽ không thay đổi, ai cũng không thể làm trái với cái này quy củ. Nếu không cũng chỉ có chết. Hắn quay đầu nhìn về phía hai cái áo bào tím trung niên. Lại nhìn về phía bên cạnh hai người khác áo bào tím trung niên. Bốn cái tử sam trung niên cười tủm tỉm nhìn về phía Sở Ly. Cao thấp dò xét hắn. Xem kỹ lấy hắn. Người tựu là Sở Ly. Bảo Phương mở miệng. Sở Ly nói. Huyết thần giáo thật đúng là không kiêng nể gì cả. Dám đến nội thành làm càn. Chỉ có thể có một chữ giết. Ha ha, chúng ta chính có ý đó. Bảo Phương mỉm cười lắc đầu. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Phanh, Sở Ly lóe lên xuất hiện tại mặt vàng áo bào tím trung niên trước người. Một chưởng đập bay hắn. Trực tiếp phá vỡ huyết y thần công. Ngũ tạng lục phủ trực tiếp vỡ vụn. Mặt vàng áo bào tím trung niên bay rớt ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp đánh lên vách tường rơi xuống tay. Khóe miệng ồ ồ ra bên ngoài bốc lên huyết, sau đó phun ra mấy khối thịt nát, mềm nhũn ngã xuống vẫn không nhúc nhích, dĩ nhiên khí tiệt mà vong. Bảo Phương nụ cười trên mặt còn không có thu lại, hắn lập tức kịp phản ứng, tức giận hừ một tiếng đánh về phía Sở Ly. Phanh, Sở Ly bỗng nhiên dùng vô thượng kim cương vô thượng kinh thuần hậu nội lực thúc dục tuyệt vân. Thần trưởng, một trưởng đem Bảo Phương đánh bay. Cùng mặt vàng áo bào tím trung niên kết cục, mềm nhũn ngã vào góc tường xuống, khóe miệng tuôn máu, Sở Ly lách mình biến mất, lập tức mặt khác lượng áo bào tím trung niên từng cái bay ra, trùng trùng điệp điệp đụng trên vách tường rơi xuống, toàn thân như sụi lơ nhất động bất năng động, dĩ nhiên khí tiệt mà vong. Sở Ly âm thầm cảm khái cái này vô thượng kim cương vô thượng kinh uy lực xác thực hùng vĩ. Bảo Phương giật mình trừng mắt Sở Ly. Tốt, chung quanh mọi người ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Nhiệt huyết sôi trào, nâng cốc lâu chấn đắc rung rung. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.